Ai nói Trúc Mã Omega không thể làm một? Chương 22, Kỳ Phát Tì, NS2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước trong bồn tắm vẫn còn ấm, vòi sen cũng đang mở, hơi nước bốc lên, tụ lại trên trần nhà, thỉnh thoảng nhỏ giọt rơi xuống tấm lưng trơn nhẵn không tì vết của Lâm Thần. Dã lưng của hắn không hề gầy yếu, ngược lại, nhờ nhiều năm tập luyện, trên đó phủ một lớp cơ bắp săn chắc. Sờ vào cảm giác cực kỳ tốt khi bị những giọt nước mát lạnh rơi xuống ký. CS thí, CS, sư, ơm bư, ốm sau lưng hắn trở nên nổi bật hơn, nhô ra ngoài, kéo theo vai hơi nhún lên, khiến xương quai xanh vốn đã rõ ràng nay càng thêm sắc nét, lõm xuống như thể có thể chứa được cả một vũng nước xuân. Vì vậy, mỗi khi giọt nước rơi xuống, Lục Tê Nhiên đều nghiêng người ngậm lấy ít hầu mà Lâm Thần Dã vô thức đưa tới trước. Cổ Lâm Thần Dã rất nhạy cảm, mỗi lần bị chạm vào, hắn đều khẽ rên lên một tiếng. Nhiều lần, hắn bắt đầu thấy phiền, đẩy đầu Lục Tê Nhiên đang nghiêng sát lại ra, trong đôi mắt long lanh chứa đựng những giọt lệ còn mê hoặc hơn cả sương mù, mắng anh. Sao anh giống chó thế hả? Cả hai cứ giả vờ mãi, cuối cùng đều quên mất, đã đến nước này rồi, giả vờ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả sau đó. Lục Tê Nhiên nghe thấy nhưng không để tâm. Ngang nhiên vừa cắn vừa gặm, khiến vùng da ấy chuyển thành màu hồng phấn. Quần áo của cả hai đều ướt sũng, dính chặt vào người. Đến khi Lục Tê Nhiên nằm lại trong bồn tắm, họ đã hoàn toàn ụi đối diện nhau. Lục Tê Nhiên dùng ngón tay móc vào sợi dây chuyền bạch kim trên cổ Lâm Thần Dã, kéo hắn xuống, trao nhau một nụ hôn triền miên, sâu đậm. Lâm Thần Dã chống người ngồi dậy, mặt đỏ bừng, nghiêng đầu không dám nhìn anh. Giọng nhỏ nhẹ hỏi. Được không? Lục Tê Nhiên ngẩn ra vài giây, rồi gật đầu. Được, thực ra anh đã nghĩ rất nhiều, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý. Nếu là Tiểu Dã, anh nguyện ý, nghe nói khi Alpha và Omega làm chuyện đó, Alpha sẽ cảm nhận được sự thoải mái khắp toàn thân, D, Úc V, ổng chiêm hữu sẽ đạt đỉnh cao. Không biết Tiểu Dã có thể dịu dàng với anh một chút không? Lục Tê Nhiên nhìn hắn. Không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Suốt nhiều năm như vậy, anh mới nhận ra mình thích Tiểu Dã, đúng là quá chậm chạp. Lâm Thần Dã với tay lấy chai dung dịch khử trùng không cần rửa. Trên giá, bóp một đống ra tay, xoa đều, rồi đưa tay xuống nước. Ro là miên si siao du ye, đi sớt ra nước rửa tay, hoặc là tôi thiểu năng không hiểu, hoặc là tác giả ghi nhầm hay thiết lập thế giới này là như thế. Đến khi Lục Tê Nhiên nhận ra có gì đó không ổn, Lâm Thần Dã đã kiểm soát được Lục Tê Nhiên em, đang cố gắng bao bọc lấy nó. Cơ thể Lục Tê Nhiên đột nhiên run lên, đợi đã, sao lại không đúng thế này? Trước đây anh từng lén xem phim ao, hình như không phải như vậy đâu. Lâm Thần Dã, một tiếng, hỏi, sao thế, tôi, em, Lục Tê Nhiên có chút luống cuống không biết làm sao. Lâm Thần Dã giữ chặt hắn, không được từ chối. Biết chưa, lát nữa anh phải tung hết sức ra, không làm tôi chết thì không được rời đi. Lâm Thần Dã cắn răng, trực tiếp đờ, ẻ xu. Ống, mồ hôi lạnh túa ra, Lục Tê Nhiên dù sao cũng là người bình thường, đưa tay bóp lấy eo Lâm Thần Dã. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước từ vòi sen, nhưng xen lẫn trong đó còn có những âm thanh khác. Khi Lâm Thần Dã tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hắn cảm thấy người mình như sắp tan rã vậy. Hắn quay đầu định tìm điện thoại, đột nhiên sờ thấy một cốc sữa vẫn còn hơi ấm. Sữa, Lâm Thần Dã rời mắt đi, không muốn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần Dã muốn gọi điện xin nghỉ, nhưng phát hiện giọng mình khàn đến mức giống như tiếng vịt kêu. Mà chỗ giường bên cạnh đã sớm trống không, chỉ còn lại chút hơi ấm. Lâm Thần Dã nhìn lên trần nhà, hắn đã nghĩ sai một chuyện, không phải tất cả Omega đều yếu về thể lực. Lục Kỳ Nhiên cao đến 195cm, làm sao có thể yếu được chứ? Anh ấy thật sự quá mạnh mẽ, cái chỗ đó còn phát triển rất kiêu hãnh, suýt nữa làm hắn căng chế ơn nữa không biết từ đâu mà có sức lực lớn như vậy, không có quy luật gì thì thôi, lại còn cực kỳ có tinh thần khám phá. Nhưng mà, phải nói là, rất sảng khoái, nghĩ đến từng cảnh tượng đêm qua, Lâm Thần Dã đỏ mặt, lặng lẽ chui vào trong chăn. Khi Ưng Thâm từ nhà chạy đến, chú Lưu cũng vừa đến làm bữa sáng. Hai người chào nhau, Ưng Thâm lên tầng 2, nhìn Lâm Thần Dã đang nằm trên giường ngủ, đưa qua hai viên thuốc tiêu viêm. Uống đi, cẩn thận kẻo sốt. Lâm Thần Dã nhìn anh ta, nhìn viên thuốc, ngạc nhiên nói. Anh biết rồi sao, chuyện này còn cần đoán sao? Ưng Ngâm mỉm cười đáp. Tôi đã học tâm lý học, chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Ánh mắt cậu nhìn Tổng Giám Đốc Lục không giống ánh mắt bình thường của một Alpha đối với một Omega, mà là một kiểu ánh mắt khác. Họ nói rằng chỉ có những người trong giới mới có thể nhận ra điều đó. Bác sĩ Ưng, anh cũng vậy sao? Lâm Thần Dã hỏi. Ung Thâm lắc đầu. Tôi là toàn tính luyên ái. Đối với tôi, chỉ cần là đúng người, giới tính không quan trọng. Lâm Thần Dã bật cười, rồi chợt nhớ về nhiều năm trước, khoảnh khắc lần đầu tiên trái tim mình rung động. Khi đó, hắn vẫn còn rất nhỏ. Ba mẹ của Lâm Thần Dã rời đi vì công việc nghiên cứu. Trong nhà chỉ còn lại một mình hắn. Dì Tống Thiền sợ hắn cô đơn nên đã đưa hắn về nhà chăm sóc. Khi đó, vì thiếu thốn tình cảm, tính cách của Lâm Thần Dã vô cùng tự ti, thường xuyên một mình trốn trong phòng suốt cả ngày. Hôm Trung Thu năm đó, trời đổ mưa, cậu bé 8 tuổi Lâm Thần Dã ngồi trên bệ cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tán lá. Ở dưới lầu, vợ chồng Tống Thiền và Lục Cảnh Diệp đang chuẩn bị về quê. Con trai 8 tuổi của họ rất hoạt bát, lúc này đang vui vẻ khuân đồ lên xe. Tống Thiền ôm con trai vào lòng, nhẹ giọng hỏi. Con thực sự không về quê cùng ba mẹ sao? Ngày mai đi học cũng không sao đâu. Mẹ có thể nhờ tài xế đưa con về vào buổi tối. Cậu bé Lục Tê Nhiên lắc đầu. Mẹ ơi, con không về đâu. Ngày mai con phải đi học, con muốn ở nhà. Trung thu năm đó rơi vào thứ tư, chỉ được nghỉ một ngày. Căn nhà tổ của nhà họ Lục cách đây 4 tiếng đi xe. Lục Cảnh Diệp cũng đồng ý để con trai không về quê. Sau khi Tống Thiền và Lục Cảnh Diệp rời đi, Lục Tê Nhiên cầm một món quà đã chuẩn bị sẵn, bước lên tầng 2, gõ cửa phòng của Lâm Thần Dã. Lâm Thần Dã đang ngồi trên bệ cửa sổ, vội lau khô nước mắt, xỏ giày vào rồi ra mở cửa. Ngay khi cửa vừa mở, Lục Tê Nhiên giơ cao một chiếc bánh trung thu hình con gấu, đưa ra trước mặt hắn. Lâm Thần Dã sững người trong vài giây, không kịp phản ứng. Lục Tê Nhiên hạ giọng, cười nhẹ, "Tiểu Dã, đừng buồn nữa, còn có tớ ở đây." Thực ra, tớ đã nói dối ba mẹ, tớ không về quê không phải vì muốn đi học, mà là vì muốn ở lại cùng cậu. Nhưng, ông bà của cậu sẽ nhớ cậu, Lâm Thần Dã rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào. Họ còn có ba mẹ, nhưng tớ chỉ có cậu thôi. Lục Tê Nhiên ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ để an ủi. Tiểu Dã, sau này chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ cùng giường, ăn chung một cái bánh, tắm cũng phải tắm cùng nhau. Mẹ đã nói rằng, chỉ có người đặc biệt quan trọng mới có thể tắm cùng nhau. Lâm Thần Dã cúi đầu, mặt và vành tay đỏ bừng. Hắn nhớ trong TV từng nói, chỉ có kết hôn rồi thì mới được tê, ấm chung. Vậy hắn phải gả cho Lục Tê Nhiên sao? Nếu là Lục Tê Nhiên, hắn nguyện ý, bao nhiêu năm qua, mỗi khi hắn buồn bã hay khó chịu, người luôn ở bên cạnh hắn là Lục Tê Nhiên. Hồi tiểu học, hắn bị bắt nạt vì quá nhỏ con, là Lục Tê Nhiên ra mặt bảo vệ, ôm hắn vào lòng mà dỗ dành, nói rằng con trai cũng có thể khóc, cũng có thể không cần phải quá mạnh mẽ. Lên cấp 2, Lục Tê Nhiên mỗi ngày đều cùng hắn đi học về, ép hắn cùng làm bài tập, chiều cao còn vọt lên tận 1m95, cao hơn hắn nửa cái đầu. Khi đó, Lâm Thần Dã vẫn luôn nghĩ rằng, hai người họ nhất định sẽ ở bên nhau. Chỉ cần phân hóa là được, Lục Tê Nhiên nhất định sẽ là một alpha. Dù bản thân có phân hóa thành gì đi nữa, hắn cũng sẽ dũng cảm thử một lần. Nhưng trời không chiều lòng người, tất cả đều trái ngược với mong đợi. Lâm Thần Dã thở dài, chui đầu vào chăn, Ưng Ngâm đang rót nước cho hắn. Cậu Lâm, cậu nên uống nhiều nước, như vậy mới có thể đào thải hết những thứ không sạch sẽ trong cơ thể. Đồ không sạch sẽ, Lâm Thần Dã uống một ngụm nước, nhiệt độ vừa phải. Ưng Thâm gật đầu, ừ, theo điều tra, TNSD, CS của Omega không chứa TNSTA. Nhưng chất nhầy của họ rất đặc, nếu cứ để trong cơ thể mãi có thể gây viêm và đau bụng. Khụ, Lâm Thần Dã suýt nữa tự làm mình nghẹn chết, mắt hắn cay đến mức chảy cả nước mắt. Bác sĩ Ưng, anh đây là tính giết người sao? Ưng Thâm vỗ lưng cho Lâm Thần Dã, đỡ hắn nằm xuống, rót cho hắn một cốc nước mới, dặn dò. Sau này làm xong chuyện, nhớ bảo cậu ấy rửa sạch cho cậu, sau đó không được ăn đồ cay, đồ dầu mỡ cũng không được ăn, nhớ uống nhiều nước, nếu đau thì có thể bôi thuốc, như vậy không chỉ giúp hồi phục mà còn làm săn chắc hơn. Khụ khụ khụ, Lâm Thần Dã lại sặc lần nữa, cốc nước này chắc chắn có thù với hắn. Bác sĩ Ưng nghỉ ngơi trong phòng khách bên cạnh, Lâm Thần Dã ăn trưa xong thì ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, hắn gọi điện cho Lục Tê Nhiên. Bên kia không biết đang ở đâu, âm thanh nền rất mờ nhạt, nhưng giọng của Lục Tê Nhiên lại rất rõ ràng. Alo, giọng Lâm Thần Dã vẫn khàn, âm thanh trầm hơn bình thường rất nhiều. Lục Tê Nhiên lo lắng đến mức bẻ gãy hết đám cây bên tay thành cành trơ trụi, trong lòng sợ hãi đến mức suýt ngã quỵ. Anh cố gắng tự trấn an mình, dùng giọng điệu thờ ơ nói. Giữa anh em tốt ngủ với nhau một lần thì có sao đâu. Tiểu Dã, cậu không cần để tâm. Ý anh rất rõ ràng. Hôm qua cả hai đều trong kỳ PHTNS, không kiềm chế được là chuyện rất bình thường. Đừng để trong lòng. Chúng ta vẫn phải tiếp tục làm anh em. Lâm Thần Dã cười khẽ. Hắn đương nhiên không để tâm, thậm chí còn thấy rất thoải mái. Mặc dù có hơi mệt, nhưng đó là vì Lục Tê Nhiên quá vụng về. Không đúng, phải nói là vì anh không đủ sức. Sau này luyện tập thêm vài lần là được. Đợi đến khi hai người hoàn toàn hòa hợp, chắc chắn cảm giác sẽ còn tốt hơn bây giờ. Tôi không để tâm, Lâm Thần Dã nói. Lục Tê Nhiên bên kia thở phào nhẹ nhõm. Đợi tôi xong việc sẽ về nhà. Mấy ngày này Ưng Thâm sẽ chăm sóc cậu. Có chuyện gì thì cứ gọi thẳng cho tôi. Lâm Thần Dã ừ một tiếng. Được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tê Nhiên còn việc phải làm. Thực ra không phải có việc, mà là phải làm gì đó để quên chuyện tối qua. Nếu không đừng nói đến đi làm, ngay cả ra ngoài bình thường cũng khó. Trong phòng, Lâm Thần Dã lấy giấy bút từ ngăn kéo ra, bắt đầu viết đơn ly hôn. Với những cặp ao kết hôn chưa đầy một tháng như họ, ly hôn rất đơn giản, thậm chí có thể nói là quyết định đơn phương cũng được. Chỉ cần có chứng cứ chứng minh chưa hoàn toàn đánh dấu. Thực ra hắn không muốn ly hôn, nhưng để mối quan hệ tiếp tục phát triển sau này, hắn buộc phải chọn ly hôn. Tác giả có lời muốn nói nên còn khoảng 6-7 chương nữa là kết thúc rồi. Dám cầu vồng, editor có lời muốn nói là vậy vậy đó. Cách chương.